Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2813, giả mạo, canh 1, hắn sắc mặt chìm túc, Tuệ Quảng Hòa Thượng một mực cho hắn cao thâm cảm giác. Tuy nói dĩ nhiên vượt qua tu vi của mình, lại như cũ không có khinh thị chi ý, không chỉ là bởi vì hắn là chính mình sư phụ, cũng bởi vì trên người hắn có một loại cao thâm mạt chắc khí tức, giống như có khác bí mật. Nhưng hắn không tin bí mật này là cùng Ma Tông có quan hệ. Hắn chứng kiến Tuệ Quảng Hòa Thượng tiến vào trong chùa, cùng năm cái trung niên hòa thượng chắp tay hành lễ, năm người đều lộ ra mỉm cười, hiển nhiên là người quen. Sở Ly sắc mặt càng phát ra trầm trọng, hắn không muốn đem sư phụ hướng chỗ hỏng muốn, vì vậy vận chuyển vòng tròn lớn huyền không kính, muốn nhìn rõ Tuệ Quảng Hòa Thượng nghĩ cách. Sau đó hắn sắc mặt biến hóa, mây đen trải rộng, hắn hít sâu một hơi, thân hình lóe lên xuất hiện ở chùa chiền trong, không đợi cái kia năm tên hòa thượng thi triển bí thuật. Dĩ nhiên xuất hiện tại Tuệ Quảng Hòa Thượng sau lưng, phục ma ấn chụp được. Tuệ Quảng Hòa Thượng cùng năm tên hòa thượng đang tại đại điện kim thân Phật tượng phần dưới ngồi, tựa hồ muốn nói chuyện trọng yếu. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn ra ngoài ý định. Không nghĩ tới hắn có thể vô thanh vô tức tiến đến. Muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể đón đỡ lần này. Phanh, trầm đục trong tiếng, Tuệ Quảng Hòa Thượng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Sở Ly hai phát phục ma ấn cơ hồ đồng thời ấn xuống. Bang bang, trầm đục âm thanh một đạo sau một đạo trầm trọng, tựa như búa tạ gõ trống. Phốc, Tuệ Quảng Hòa Thượng ngửa mặt lên trời mà ngược lại, miệng phun thịt nát cùng máu tươi. Sở Ly đứng tại nguyên chỗ, chắp tay hướng năm cái trung niên hòa thượng thi lễ. Năm người sắc mặt chìm túc trừng mắt hắn. Sở Ly nói, đắc tội, tiểu tăng Định Như, ngươi là. Bọn hắn lập tức nghe ra hắn là lúc trước được ra tay chi nhân, hơi kém công phá trong chùa đại trận. Sở Ly nói, đúng là tiểu tăng, nhiều có đắc tội. Hắn chỉ hướng té trên mặt đất Tuệ Quảng Hòa Thượng, lắc đầu nói, cũng dám giả mạo gia sư, thật đúng không thể tha thứ. Hắn đạm mạc quét mắt một vòng ngã xuống đất không dậy nổi Tuệ Quảng Hòa Thượng, thản nhiên nói, Thiên Ma Tông cao thủ thật đúng là có gan đại. Ai, chấm ngoặc kép, chính giữa trung niên hòa thượng chắp tay, thở dài nói, vị sư huynh này giả mạo lệnh sư mặc dù không ổn, nhưng tội không đáng chết, hắn cũng không việc ác. Sở Ly khóe miệng xuất hiện một vòng cười lạnh, đại sư sao biết hắn không có việc ác, chúng ta hay là rất hiểu rõ hắn. Trung niên hòa thượng nói, xưa nay bình tĩnh an hòa, không cùng người tranh phong. Sở Ly nói, đại sư thế nhưng mà nhìn lầm rồi, hắn tội ác chồng chất, càng làm giận chính là, dùng nhưng lại ra sư diện mục làm ác, thật đúng đáng giận. Năm cái trung niên hòa thượng đều nhíu mày theo dõi hắn, mặt mũi tràn đầy không tin. Sở Ly thản nhiên nói, cho dù hắn không là ác, tiểu tăng cũng muốn ra tay, bất quá hội lưu hắn một mạng mà thôi. Định Như đại sư, người lệ khí quá nặng, không hợp người xuất gia giới luật. Trung ương hòa thượng lắc đầu nói ra, như vậy xuống dưới hội tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly cười cười nói, cái kia liền không nhọc đại sư lo lắng rồi, tiểu tăng muốn dẫn đi người này. Cái này liền cáo từ. Chậm đã, năm người đều tiến lên trước một bước, đem trên mặt đất Tuệ Quảng Hòa Thượng ngăn trở. Thần sắc kiên định nhìn xem Sở Ly. Sở Ly nhíu mày, liền biết rõ có thể như vậy. Cái này năm cái gia hỏa có bốn cái là chân chính hòa thượng, dĩ nhiên hoàn toàn quy y Phật hiệu, dù cho tu luyện Cửu Dương Châu, cũng đi tìm ác đồ. Như vậy Cửu Dương Châu uy lực cường đại hơn, nhưng là càng khó luyện chế, cần hao phí mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần tinh lực mới có thể luyện một khỏa. Đồng dạng tiêu hao, người bên ngoài cầm người bình thường đủ để luyện chế mấy chục khỏa thậm chí trên trăm khỏa Cửu Dương Châu, uy lực mặc dù không bằng bọn hắn, thực sự không đạt được gấp trăm lần chênh lệch. Trong đó có một tên hòa thượng nhưng lại ngoại lệ, vẫn như cũ là chính thức Huyết Dương Tông đệ tử, không có bị Phật hiệu nhận thấy hóa. Cái này giả Tuệ Quảng Hòa Thượng cùng bọn họ tình bạn cố chi. cho nên không thể tùy ý Sở Ly mang đi, nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Sở Ly hừ một tiếng nói, các ngươi cũng biết thân phận của hắn. Năm người trầm mặc, một người trung niên hòa thượng lạnh lùng nói, chúng ta dù cho biết rõ cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng muốn nói cho ngươi là, người ngươi là không thể mang đi. Sở Ly cười cười, nhìn về phía còn lại bốn người. Bốn vị đại sư cũng nghĩ như vậy. A-di-đà Phật, thiện tai, bốn cái trung niên hòa thượng chắp tay, thần sắc trang nghiêm túc trọng, hiển nhiên là giống nhau cái nhìn. Sở Ly khẽ nói, đã như vậy, cái kia tiểu tăng liền đắc tội. Hắn tiếng nói chợt rơi, Phược Thần Bàn dĩ nhiên phát động, bọn hắn năm người đỉnh đầu mặt trời đỏ bỗng nhiên bay lên. Lập tức hòa hợp một vòng mặt trời đỏ. Sau đó ánh sáng màu đỏ rủ xuống bảo vệ bọn hắn và Già Tuệ Quảng Hòa Thượng. Sở Ly khẽ nói, thực cho rằng có thể hộ được các ngươi. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra hai khỏa cửu dương châu. Không chút do dự ném ra ngoài. Nhưng ánh sáng màu đỏ trong phạm vi cửu dương châu vậy mà không thể nổ tung. Trực tiếp bị ánh sáng màu đỏ chỗ bao phủ. Sở Ly nhíu mày hừ một tiếng nói, thật bản lãnh. Hắn đánh ra hai phát phục ma ấn. Phục ma ấn kình lực rơi xuống hai khỏa cửu dương châu bên trên. Năm tên hòa thượng chính lộ ra dáng tươi cười chi tế. Thấy được cửu dương châu ầm ầm nổ tung. Tựa như đất bằng khởi kinh lôi. Bọn hắn năm người tại ánh sáng màu đỏ ở trong bình yên vô sự. Chỉ là ánh sáng màu đỏ kịch liệt chớp động. Giống như tùy thời muốn nghiền nát. Trong đại điện kim thân Phật tượng bắn ra ra mông lung kim quang. Cũng bảo vệ bản thân. Chỉ có trên mặt đất những bồ đoàn kia dĩ nhiên nát bấy. Sở Ly hừ một tiếng lần nữa ném ra ngoài hai khỏa cửu dương châu. A-di-đà Phật. Năm người hợp tiên một tiếng Phật hiệu. Nhao nhao chụp về phía Sở Ly. Sở Ly hai tay kết phục ma ấn nghênh tiếp một người. Tay áo gian bỗng nhiên lóe lên bạch quang. Diệt thần tiễn cơ hồ đồng thời bắn ra. Phục ma ấn kình lực kỳ dị. Đem một người trung niên hòa thượng đánh bay. Bắn bên trên ánh sáng màu đỏ bạc nhược yếu kém vô cùng. Sau đó diệt thần tiễn thừa dịp hư mà vào. Đánh chúng vào hắn. Ách, cái này trung niên hòa thượng rồi đột nhiên trừng to mắt. Khó có thể tin. Sau đó chán nản rơi xuống đất. Vẫn không nhúc nhích vắng lặng im ắng. Dĩ nhiên chết đi. Thông minh sư huynh, bốn cái trung niên hòa thượng lập tức hô to. Sở Ly thừa dịp bọn hắn chằm chằm vào trung niên kia hòa thượng. Muốn biết hắn sinh tử chi tế. Quơ lấy trên mặt đất Già Tuệ Quảng Hòa Thượng. Già Tuệ Quảng Hòa Thượng tuy bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Nhưng Sở Ly không cần nội lực. Thỏ tay quơ lấy hắn lúc. Lại không có bắn ngược. Nếu dùng nội lực, ngược lại tới gần không được chuyện này Tuệ Quảng Hòa Thượng. Các ngươi vị này tươi sáng hòa thượng có thể không giống các ngươi. Không phải người một đường. Làm nhiều việc ác chết chưa hết tội. Cáo từ. Sở Ly dứt lời những lời này. Phiêu nhiên mà đi. Biến mất không thấy gì nữa. Bốn cái trung niên hòa thượng sắc mặt đại biến. Bề bộn muốn đuổi theo. Rồi lại dừng lại. Bọn hắn lập tức minh bạch. Thật muốn đuổi theo ra đi. Ngược lại là thua không nghi ngờ kết cục. Đã không có này tự che chở, bọn hắn tuyệt ngăn không được. Thiện tai, bốn người lắc đầu bất đắc dĩ buông tha cho. Bọn hắn nếu không có tính tình mềm yếu, cũng sẽ không bởi vì chịu không được lương tâm khiển trách mà truyền tu Phật Pháp. Giết ác nhân là vì chuộc tội, mà Sở Ly làm việc chiếm đạo lý. Bọn hắn ý chí chiến đấu không được, cũng chỉ có thể buông tha cho. Về phần đã nói hữu giả mạo người khác sư phụ. Đây quả thật là không ổn, được đánh đến tận cửa, cũng chỉ có thể oán vận khí không tốt, bọn hắn thực có năng lực giải cứu, tự nhiên sẽ ra tay, hiện tại hữu tâm vô lực, chỉ có thể buông tha cho, nói cho một tiếng Thiên Ma Tông. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Đại Từ Ân Tự chính mình thiền viện, sau đó sau một khắc lại xuất hiện tại Tuệ Quảng Hòa Thượng viện trong, Tuệ Quảng Hòa Thượng đang tại trong nội viện luyện công. Chứng kiến Sở Ly níu lấy nửa chết nửa sống, cùng mình quét ngang lấy đồng dạng hòa thượng xuất hiện, lập tức cả kinh. Sở Ly nói, sư phụ, ai vậy? Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu, nghe nói gọi tươi sáng, hẳn là Thiên Ma Tông cao thủ. Hắn chắc người này là Thiên Ma Tông cao thủ. Ma Tông 12 môn. Hắn nhất thục là Huyết Dương Tông cùng Thiên Ma Tông. Người phía trước là tiếp xúc nhiều lắm cũng tu luyện Huyết Dương Thần Công. Thứ hai là bởi vì Thiên Ma Kinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.